Tuyệt thế long thần, chương 85, C85, làm phiền mọi người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Dương Phàm đi lên lầu, Trung Gia Nghĩa mới thở phào nhẹ nhõm. Hơn 20 người vội vàng đi tới vây quanh Cao Đại Cường. Cao Đại Cường hơi xấu hổ, bắt đầu để mọi người quét mã. Làm phiền mọi người rồi. Không có gì, không có gì. Ngược lại, trong thâm tâm của những người này lại rất biết ơn Cao Đại Cường. Nếu không phải nhờ anh ta lấy chương trình này ra kịp thời làm dịu bầu không khí thì bọn họ không biết mình sẽ có kết cục thế nào nữa. Sau 20 phút, mọi người lần lượt rời đi. Cao Đại Cường mang theo vẻ mặt tức giận, hùng hùng hổ hổ đi lên lầu. Vốn dĩ chỉ còn mấy vết dao nữa là mọi việc hoàn thành. Cao Đại Cường có thể thu về tiền vàng nhưng bây giờ anh ta chỉ đành từ bỏ. Một người phục vụ đưa Cao Đại Cường đến gian phòng chỗ nhóm người Dương Phàm đang ở, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Cao Đại Cường. Mọi người không nhịn được cười. Cậu năm đó 3 năm rồi nên thông tin quá lạc hậu. Bây giờ ai còn chém đao trên pin CC nữa? Dương Phàm cười nói. Cao Đại Cường cũng không phản bác. Anh ta đã học được một bài học rồi. Anh ta lấy tấm chi phiếu 100 triệu ra đưa cho Dương Phàm. Dương Phàm nói. Đây là số tiền mà bọn họ bồi thường cho cậu. Cậu đưa tôi làm gì? Cậu tự giữ lấy đi. Tôi không có hứng thú với tiền bạc. Dương Phàm biết Cao Đại Cường vừa mới hồi phục sức khỏe. Mấy năm qua cuộc sống của hai mẹ con cũng không dễ dàng gì. Vì thế giúp đỡ cũng là chuyện nên làm. Dù sao thì thật sự hắn không thiếu tiền. Cao Đại Cường cũng không kiên trì nữa. Anh ta mỉm cười nói cảm ơn rồi nhét tấm chi phiếu vào túi quần và ngồi xuống. Đương nhiên anh ta biết Dương Phàm đang giúp mình. Nếu không có Dương Phàm, đám người lúc nãy sao có thể chủ động bồi thường cho anh ta. Mà còn bồi thường đến 100 triệu. Lúc này, phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên. Mấy người vừa ăn vừa ôn lại những chuyện lúc nhỏ. Trong thời gian này, Trương Nguyệt Anh liên tục nói cảm ơn Dương Phàm. Bà ấy còn bảo Cao Đại Cường phải cố gắng làm việc chăm chỉ. Không được làm Dương Phàm mất mặt. Một lúc sau, Cao Đại Cường đứng dậy đi vệ sinh. Lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh ta nghĩ đến cuộc gặp gỡ kỳ diệu trong mấy ngày qua. Trong lòng cảm thấy vui vẻ vừa đi vừa hát ngâm nga. Lúc này, ở phía đối diện có một đôi nam nữ đang ôm ấp nhau đi đến. Đại Cường, ôi! Anh khỏi bệnh rồi sao? Người phụ nữ nhìn thấy Đại Cường thì kinh ngạc kêu lên. Cao Đại Cường đang bận suy nghĩ những chuyện khác nên khi nghe thấy có người gọi tên mình, anh ta giật mình định thần lại. Người phụ nữ kia trang điểm đậm, trên người có mùi nước hoa rất nồng, mái tóc uốn gợn sóng và mặc chiếc váy bó sát người. Dưới sự mờ ơn trớn của người đàn ông mà phần váy ngắn ngủn bên hông cứ lên xuống khiến khu vườn bí mật thoát ẩn thoát hiện. Thiệu Hiểu Liên, Cao Đại Cường nhận ra người phụ nữ này. Thiệu Hiểu Liên chính là bạn gái cũ của anh ta. Lần đầu tiên anh ta đưa cô ta về nhà, Thiệu Hiểu Liên đã soi mói gia đình anh ta đủ kiểu. Sau này, Cao Đại Cường lại phát bệnh cho nên Thiệu Hiểu Liên cũng chia tay anh ta. Cao Đại Cường cũng không trách cô ta được vì thời điểm đó bệnh của anh ta không có khả năng chữa khỏi. Cho dù lúc đó Thiệu Hiểu Liên không rời đi thì anh ta cũng sẽ để cô ta rời đi. Không ngờ tới anh ta vừa mới bình phục thì hai người lại tình cờ gặp lại nhau. Chỉ là sau khi trải qua sự gột rửa của xã hội, Thiệu Hiểu Liên đã không còn giữ được vẻ ngây thơ như trước nữa. Cao Đại Cường cười ngây ngô rồi bỏ đi mà không nói gì. Thiệu Hiểu Liên vội vàng nói. Này, sao anh vội vàng thế? Đứng trước mặt Mã thiếu nên. Anh thấy mặc cảm tự ti à? Cao Đại Cường lạnh nhạt nói. Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Còn cái gì để nói sao? Mã Vận Tường ở bên cạnh cười nhạo nói. Đây là tên bạn trai cũ ngốc nghếch đó của em sao? Vẫn thật thà như hồi còn đi học nhỉ? Ba người bọn họ là bạn cùng lớp hồi đại học nên đương nhiên đều biết nhau. Cách chương.